Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2066. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2066. Cô bé chạy đến trước mặt Nguyễn Chi Hạ, vui mừng nói, cùng ba đi xem mặt trời mọc ạ. Nguyễn Chi Hạ chìa tay lau mồ hôi cho cô bé. Từ Mộ Hàn lúc này cũng đi đến. Nguyễn Chi Hạ lúc này không mặt không nhạt nói một câu. Trở về rồi à, Từ Mộ Hàn? Ừ. Tư Gia Thành thầm ngửi được không khí không hề bình thường giữa hai người, ôm Tư Nguyễn chạy đi rồi. Từ Mộ Hàn đẩy Nguyễn Chi Hạ đi về phía trước, cứ đi không có nói chuyện. Thấy Từ Mộ Hàn không có ý muốn nói chuyện, Nguyễn Chi Hạ chỉ đành hạ mình nói chuyện trước. Vì sao cố ý để em đi gặp Lưu Chiến Hằng? Đây không phải là tác phong của Từ Mộ Hàn. Từ Mộ Hàn không thích cô và bất kỳ người đàn ông khác có bất kỳ tiếp xúc nào. Cô mới không tin Từ Mộ Hàn đột nhiên lại đổi tính như vậy. Nhất định là có nguyên nhân. Từ Mộ Hàn trầm mặc một lúc nói, em muốn gặp, hả? Nguyễn Chi Hạ cười trầm một tiếng. Vậy em muốn gặp Thẩm Sơ Hoàng, anh cũng để em gặp sao? Từ Mộ Hàn nghĩ một chút, mới nhớ đến Thẩm Sơ Hoàng là nhân vật nào. Tốc độ xe lăn nhanh một chút, giọng Từ Mộ Hàn âm trầm. Muốn gặp. Nguyễn Chi Hạ nghe giọng này có chút hối hận rồi, không nên nhắc đến Thẩm Sơ Hoàng. Mặc dù cô và Thẩm Sơ Hoàng chưa bao giờ xảy ra điều gì, nhưng dù sao đó là người mà cô thực sự thích. Nguyễn Chi Hạ giữ im lặng, Từ Mộ Hàn hừ lạnh lùng nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười bất lực. Đây mới chính là Từ Mộ Hàn. Làm việc cẩn trọng, vô cùng thông minh. Nhưng đối với cô luôn độc đoán và vô lý. Em đang cười gì vậy? Giọng của Từ Mộ Hàn nhàn nhạt đến từ phía sau cô truyền đến. Nguyễn Chi Hạ phủ nhận. Em không cười. Từ Mộ Hàn đẩy Nguyễn Chi Hạ đi dạo quanh sân. Khi vào phòng, thấy Hạ Hạ đang ngủ thiếp đi. Hạ Hạ dậy quá sớm và hôm nay, Tư Gia Thành đưa cô bé trở lại để uống nước. Liền bắt đầu buồn ngủ, gục đầu ngủ thiếp đi. Nguyễn Chi Hạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ đáng yêu của Hạ Hạ một lúc lâu, và đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Quay đầu lại nhìn Tư Mộ Hàn. Khi nào anh mang Tư Tư ra ngoài? Tư Mộ Hàn suy nghĩ một lúc. 6:30, Nguyễn Chi Hạ mím môi. Trẻ con ngủ nhiều. Đừng để nó dậy sớm như vậy. Cách chương.